Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4350. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Cảnh sát đâu? Mau gọi cảnh sát tới đây. Gọi rồi nhưng trên đường có tai nạn nên họ chưa tới kịp. Vậy phải làm sao? Người của học viện cuống cả lên. Bảo vệ định chặn kẻ côn đồ lại, nhưng khi vừa mới tiếp cận thì cây đao trong tay người này đã nhanh như cắt chém thẳng xuống đám bảo vệ. Một nhân viên bảo vệ không nhịn được nữa, bèn rút súng ra, chĩa thẳng vào hắn. Súng vừa được rút ra thì phụt, một đường đao lóe sáng. Ngay sau đó cánh tay của người cầm súng bê án ra máu tươi, cụt ngùn. Á, tay của tôi. Người bảo vệ ôm cánh tay, gào thét. Đám đông xung quanh sợ tái mặt khi chứng kiến cảnh tượng đó. Người bảo vệ run rẩy, không dám làm loạn nữa. Gọi thần y lâm của các người ra đây. Tôi không muốn ra tay với các người. Nếu không muốn chết thì cút hết đi. Ông đây hôm nay tới chỉ vì thần y lâm thôi, nghe rõ chưa? Người đàn ông hút thuốc và hét lên. Đám đông nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, Lâm Chính dẫn theo một nhóm người chạy tới. Làm gì vậy? Lâm Chính tư xê giận chất vấn. Thần y lâm đâu? Gọi ra đây. Nếu như cậu ta không chịu ra thì hôm nay tôi đành phải biến nơi này thành sông máu thôi. Hắn cười nói. Ồ, anh tìm thần y lâm có việc gì? Lâm Chính trầm giọng. Có người bảo tôi tới giết cậu ta. Ai bảo anh? Tôi không thể nói ra được. Tôi không thể bán đứng chủ của mình bằng cách nói tên ra được. Vậy à, như vậy thì hôm nay mà không giết được thần y lâm thì anh không chịu rời đi đúng không? Đương nhiên, mau gọi thần y lâm ra đây. Tôi không có nhiều thời gian. Nếu như còn không ra thì tôi đành phải ra tay đấy. Người đàn ông khẽ cười. Vậy thì tôi muốn xem rốt cuộc bản lĩnh của anh tới đâu. Lâm Chính hừ giọng, bước tới. Đúng lúc này, có tiếng hét vang lên. Các người dám làm loạn ở đây à? Thần y lâm đừng sợ, để Chiêm Hùng giải quyết. Dứt lời, Chiêm Hùng với một tay bị băng bó cầm một con dao bước ra khỏi đám đông. Vết thương của anh ta đã được Lâm Chính xử lý. Dù bị thương thì trông anh ta vẫn hừng hực khí thế. Thần y lâm, cậu là ai chứ? Sao lại có thể ra tay với đám mèo mả gà đồng này được? Cậu đừng lo lắng, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cậu xử lý kẻ này. Cậu chỉ cần yên tâm cứu bố tôi thôi. Chiêm Hùng vỗ ngực, lên tiếng. Không sao, để tôi xử lý. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Lâm Chính thản nhiên lên tiếng. Cậu là ân nhân của bố con tôi. Sao tôi có thể trơ mắt ra nhìn người khác gây rắc rối cho cậu được? Chiêm Hùng quay qua trừng mắt với người đàn ông kia. Đồ chó má, tới đi, đấu với ông đây một trận để xem ông có chia mày ra thành 8 miếng không? Người đàn ông kia bỗng khựng người, nhìn Chiêm Hùng bằng vẻ không dám tin. Đám đông cũng cảm thấy nghi ngờ. Người đàn ông bỗng hét lớn. Anh à, Chiêm Hùng sao, nhận ra tôi rồi à? Chiêm Hùng chau mày, cách chương.